Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Vân Trung Hạc đại sát chiêu. Hoàng đế nhận tội, lúc này ở văn võ bá quan trong mắt, Ngao Ngọc liền như là một cái hành tẩu tai tinh đồng dạng. Hắn đây là muốn làm cái gì? Toàn thân áo trắng, đây là hiếu trang. Đây là chuẩn bị khẳng khái chịu chết sao? Hắn đến tột cùng muốn lên tấu cái gì? Vì chuyện này, rất nhiều đại thần, nhất là Ngao Ngọc, kẻ thù chính trị, đều thương nghị đến nửa đêm. Sau đó đem Ngao Ngọc tấu chương chia làm phía dưới mấy loại khả năng. Khả năng thứ nhất tính, đả kích kẻ thù chính trị. Lúc này Ngao Ngọc cùng Chu Ly nắm giữ lấy hoàng đế nhược điểm. Cho nên bức bách hoàng đế thỏa hiệp, bởi vì lo lắng tự mình giao dịch sẽ bị hoàng đế thi triển thủ đoạn cự tuyệt. Cho nên trên triều đình công khai dâng tấu chương, chính là muốn để hoàng đế không có uyển chuyển chỗ trống. Hoặc là đáp ứng, hoặc là Ngao Ngọc vạch trần Lãng Châu thủy tai kinh thiên bê bối. Mà Ngao Ngọc muốn đả kích kẻ thù chính trị này là ai? Hẳn là sẽ vượt qua hoàng đế trong phạm vi dễ dàng tha thứ. Nếu không đêm qua hắn liền cùng hoàng đế tự mình tiến hành giao dịch. Cho nên đám người suy đoán, Ngao Ngọc một phần này tấu chương muốn công kích là Phó Viêm Đồ. Hoặc là Lâm Cung, hai người này một võ một văn, đều là Ngao Ngọc sinh tử đại địch, mà lại cũng là hoàng đế phụ tá đắc lực. Đương nhiên, nếu như Ngao Ngọc tấu chương là công kích Phó Viêm Đồ cùng Lâm Cung, trên cơ bản thất bại, bởi vì cái này đã thật to vượt qua hoàng đế dễ dàng tha thứ năng lực. Nội các ba cái tể tướng, trong đó hai cái đều là thiên diễn hoàng đế thời kỳ. Chỉ có Lâm Cung là Vạn Duẫn hoàng đế tự mình đề bạt tiến vào nội các. Mà Phó Viêm Đồ thì càng khỏi phải nói. Thiên diễn hoàng đế lúc Phó Viêm Đồ bị Ngao Tâm gắt gao ngăn chặn. Thời gian mười mấy năm cũng không thể xoay người. Vạn Duẫn hoàng đế thượng vị đằng sau, Phó Viêm Đồ nhanh chóng lên như diều gặp gió. Từ đề đốc tấn thăng trấn Tây Đô Đốc, đằng sau lại phong Phụ Quốc đại tướng quân, Trinh Nam đại đô đốc, thay thế Ngao Tâm trở thành võ tướng đệ nhất nhân. Loại thứ hai khả năng, đả kích nhị hoàng tử Chu Tịch, bởi vì Chu Tịch cũng là hắn Ngao Ngọc tử địch, thậm chí còn điều động thích khách ám sát qua Ngao Ngọc. Còn đi Nam Cảnh, đoạt Ngao Ngọc lắng lại phản loạn chi công, mấu chốt nhất là đả kích Chu Tịch, Chu Ly đại hoàng tử thượng vị khả năng liền tăng nhiều. Mà lại lúc này Ngụy Quốc công đoàn bật liền ở trong tay Chu Ly. Hắn cái miệng này là có thể công khai. Là có thể đem người lôi xuống nước, mà vạch tội nhị hoàng tử Chu Tịch nội dung có rất nhiều. Tùy tiện tìm một cái lý do là được rồi. Đương nhiên thành công này khả năng thì càng thấp, bởi vì Chu Tịch xem như hoàng đế sủng ái nhất một đứa con trai. Mà lại sau lưng nó còn có thế lực thần bí tương trợ. Loại thứ ba khả năng điên cuồng nhất, đó chính là bức bách hoàng đế nhận tội. Bởi vì thế giới này một khi xuất hiện đại tai nạn, liền sẽ bị coi là thượng thiên cảnh báo, đều sẽ bị xưng là hoàng đế khuyết điểm. Lần trước động đất biển động thời điểm, hoàng đế biểu hiện là hoàn mỹ, bởi vì trên biểu hiện hoàng đế đứng vững áp lực cực lớn. Điều động Chu Ly đi Lãng Châu tiến hành đại rút lui. Hơn nữa còn từ nội khố tư nô trích ra mấy trăm vạn bạc. Cho nên khi động đất biển động phát sinh thời điểm, đám người sẽ chỉ hô to hoàng đế thánh minh. Có dự kiến trước, lúc đó lần này thượng thiên giáng xuống mấy ngày mấy đêm mưa to. Khiến Lãng Châu đê đập vỡ đê, che mất mấy cái châu quận, mấy trăm vạn dân chúng gặp tai họa. Lần này là không phải có thể coi là hoàng đế khuyết điểm đâu. Như vậy hoàng đế bệ hạ có phải hay không hẳn là hướng về thiên hạ nhận tội đâu. Đông đảo đại thần sau khi thương nghị, xác định Ngao Ngọc tấu chương này chỉ có ba loại khả năng này. Cuối cùng một loại điên cuồng nhất, nhưng cũng có thể là tính lớn nhất, ngày hôm nay nhìn thấy Ngao Ngọc bực này tình hình, vậy mà mặc toàn thân áo trắng, còn kém dơ lên quan tài thượng tấu. Đám người càng chắc chắn phán đoán này, không nói đông đảo đại thần, liền ngay cả hoàng đế cũng cho rằng như thế. Đám người cảm thấy Ngao Ngọc thật sự là hoa mắt ù tai. Lần này cứ việc người cứ việc có nhược điểm nơi tay, nhưng nhược điểm này giá trị là có hạn. Người vậy mà muốn lợi dụng nhược điểm này bức bách hoàng đế nhận tội. Cái này không khỏi cũng quá ấu trĩ à. Hẳn là ngươi thật cảm thấy hoàng đế bệ hạ giết không được ngươi sao? Tốt à, ngươi làm thái thượng hoàng người báo mộng. Không có thiên đại tội danh xác thực không dễ giết ngươi. Nhưng không có khả năng giết ngươi chẳng lẽ còn không có khả năng giết ngươi người nhà sao? Huống hồ ngươi Ngao Ngọc chỉ là một cái cử nhân, cũng không phải cái gì ngự sử. Ở phương diện này là không có cái gì quyền lên tiếng. Hẳn là ngươi muốn lợi dụng Thái Thượng Hoàng báo mộng thủ đoạn, cưỡng ép bức bách Hoàng đế bệ hạ nhận lầm sao? Vậy báo mộng đại chiêu này cũng không tránh khỏi quá qua loa đi. Thái Thượng Hoàng báo mộng, đây là một cái đại sát khí. Có điểm giống là hậu thế địa cầu chiến lược vũ khí một dạng. Không phải vạn bất đắc dĩ là không thể dùng linh tinh. Một khi dùng, nhất định phải có hiệu quả. Mấu chốt nhất là muốn danh chính ngôn thuận. Lần trước Ngao Ngọc danh xưng Thái Thượng Hoàng báo mộng. Sớm một tháng báo hiệu động đất biển động. Đó là vì cứu vớt vạn dân. Đại gia hỏa sẽ chỉ nói Thái Thượng Hoàng nhân từ. Người thành bán thần. Cho nên Thái Thượng Hoàng báo mộng chỉ có thể thi ân mà không tốt ra oai. Dù sao Thái Thượng Hoàng đã quy ẩn, tu đạo có thành tựu, phổ độ chúng sinh, che chở chúng sinh. Lúc này Thái Thượng nhãn hiệu cùng nhân vật thiết lập chính là bán thần, nhân từ. Bất luận cái gì báo mộng ngữ điệu, chỉ cần vi phạm với nhân vật thiết lập này, đó chính là tự hủy Thái Thượng Hoàng hình tượng. Thái Thượng Hoàng cái này kim thân có thể tuyệt đối phá không được. Một khi phá, liền phí công nhọc sức. Bởi vì hắn lúc này dù sao tại quy ẩn, hắn là lãnh tụ tinh thần, mà không phải chân chính chấp chính giả. Nếu như Ngao Ngọc dùng Thái Thượng Hoàng báo mộng ngữ điệu, cưỡng ép bức bách hoàng đế nhận tội mà nói, đó chính là ra oai. Liền sẽ để người trong thiên hạ cảm thấy Thái Thượng Hoàng có phải hay không không chịu cô đơn rồi. Có phải hay không muốn xuất sơn rồi. Vậy mà cưỡng chế hoàng đế rồi. Dạng này liền vi phạm với Thái Thượng Hoàng cái này nhân từ bán thần hình tượng. Cho nên chúng thần cảm thấy Ngao Ngọc lần này khả năng thật sự là hám lợi đen lòng. Chỉ vì cái trước mắt. Muốn mượn Thái Thượng Hoàng chi uy ép buộc hoàng đế cúi đầu nhận sai. Mà một khi Ngao Ngọc làm như vậy, vậy trên cơ bản chính là chết hơn phân nửa. Đừng nói hoàng đế không dung được hắn, liền ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không cho phép hắn. Ta vô vi đạo quân chiêu bài vàng này, chẳng lẽ là bị ngươi dạng này làm tiện sao? Chính là để cho ngươi dạng này mang tư trả thù sao? Trên đại điện, hoàng đế giá lâm, theo đại hoạn quan hầu khánh một tiếng hô to, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, đông đảo quan viên nhìn Ngao Ngọc, thật như là ôn thần đồng dạng, không dám tới gần trong 10 thước. Hoàng đế đi vào long tọa ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Ngao Ngọc, tràn đầy quyết tuyệt, nhất là nhìn xem Ngao Ngọc mặc toàn thân áo trắng, chuẩn bị chịu chết tư thế. Hoàng đế nội tâm càng là tràn đầy vô biên vô tận phẫn nộ. Người Ngao Ngọc muốn làm gì? Muốn mượn Thái Thượng Hoàng chi uy, bức bách ta nhận tội sao? Vậy ngươi không khỏi cũng nghĩ quá nhiều. Xác thực ngươi là có nhược điểm nơi tay. Nhưng nhược điểm kia giá trị cũng chính là chuyện kia. Mấu chốt nhất là Thái Thượng Hoàng cũng từng nhiều lần cùng Hoàng đế nói qua hắn tuyệt đối không tham gia vào chính sự. Bất kỳ cái gì triều chính đại quyền đều giao cho hoàng đế. Người khác có thể ăn nói bừa bãi, duy chỉ có Thái Thượng Hoàng không thể. Bởi vì hắn là lãnh tụ tinh thần, bán thần tên, mà Ngao Ngọc nếu như là mượn Thái Thượng Hoàng chi uy, bức bách Vạn Duẫn Hoàng đế nhận lầm, như vậy Vạn Duẫn Hoàng đế liền dám giết hắn Ngao Ngọc. Tội danh càng là trực tiếp, người Ngao Ngọc giả tá Thái Thượng Hoàng tên tham gia vào chính sự, đưa Thái Thượng Hoàng vào bất nghĩa chi địa. Bởi vì Thái Thượng Hoàng khẩu dụ cùng thánh chỉ đều viết rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không can thiệp chính sự, tất cả triều chính đại quyền đều giao cho hoàng đế. Nếu là Ngao Ngọc dám giả tá Thái Thượng Hoàng chi uy bức hoàng đế nhận lầm, vậy Vạn Duẫn Hoàng đế liền lập tức đi Thượng Thanh Cung thỉnh tội, mà lại là mang theo quần thần đi Thượng Thanh Cung hướng Thái Thượng Hoàng thỉnh tội, đồng thời hô to hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng, thậm chí để Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Cứ như vậy liền đem Thái Thượng Hoàng gác ở trên đại hỏa nướng. Tới lúc kia, Ngao Ngọc cho dù có 10 đầu tính mệnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là hoàng đế cho phép Ngao Ngọc vào triều. Ngày trước văn võ bá quan thượng tấu nguyên nhân, đêm qua Phó Viêm Đồ nắm đã nói một câu. Ngao Ngọc mặc dù thông minh, nhưng là trong chính trị thật sự là quá non, quá ngây thơ. Tóm lại, hôm nay Ngao Ngọc nếu là dám bức hoàng đế nhận lầm, vậy hắn nhất định phải chết. Có bản tấu đến, đại thái giám Hầu Khánh cao giọng nói. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn phía Ngao Ngọc. Ngược lại hoàng đế đem ánh mắt nhìn phía chiếc nhẫn của mình, phảng phất phía trên có cái gì đặc biệt, có ý tứ đồ án đồng dạng. Hôm nay tất cả mọi người chờ lấy Ngao Ngọc phần này tấu chương. Hôm nay toàn bộ triều đình cũng chỉ có Ngao Ngọc phần tấu chương này. Ngao Ngọc đi ra một bước, khom người nói, bệ hạ, học sinh có bản thượng tấu. Tới, tới, tất cả mọi người lập tức nín thở. Âm âm, bên ngoài vang lên từng đợt sấm rền. Sấm mùa xuân chính là như vậy, không vang rồi, nhưng lại phi thường kiềm chế. Hoàng đế thản nhiên nói, nói. Vân Trung Hạc khom người nói, bệ hạ, từ ngày 15 tháng 3 lên, Lãng Châu hạ mấy ngày mấy đêm mưa to, hồng thủy dâng lên, khiến ngày 20 tháng 3, Thương Lãng Đại Giang đê đập bị sông hủy mấy chục dặm. Hồng thủy ngập trời, ngàn dặm trạch quốc, mấy trăm vạn nạn dân không nhà để về. Đây là thượng thiên chi dự cảnh a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lông tơ chẳng những dựng thẳng lên, càng thêm có một loại cảm giác nóng rực. Hoàng đế ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Người Ngao Ngọc thật đúng là như vậy phát rồ a, thật đúng là muốn bức bách trẫm nhận tội a, người thật đúng là tự tìm đường chết a. Mà văn võ bá quan đã sớm chuẩn bị quỳ xuống xin tội, chuẩn bị nghênh đón hoàng đế lôi đình chi nộ. Ngao Ngọc chết chắc, Ngao Ngọc chết chắc, Thái Thượng Hoàng a, ngài lựa chọn một con heo đồng đội a. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi nói tiếp. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, đây là thiên tai, nhưng cũng là nhân họa a. Bởi vì vi phạm với thiên địa luân thường, cho nên lúc này mới thượng thiên dự cảnh, hạ xuống như vậy tai họa. Hoàng đế khóe miệng giật một cái. Tiếp xuống người Ngao Ngọc liền muốn lấy Thái Thượng Hoàng chi uy bức bách trẫm nhận tội đi. Tới đi, đến a, liền để người Ngao Ngọc cổ thử một lần, trẫm đau nhanh hay không. Nội tâm không gì sánh được tức giận hoàng đế, biểu lộ ngược lại càng thêm bình tĩnh, thậm chí còn mang theo dáng tươi cười nói, vậy ngươi dâng sớ đâu? Ngao Ngọc nói, tối hôm qua Thái Thượng Hoàng báo mộng tại ta. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vểnh tai. Ngao Ngọc này thật đúng là phát rồ, ngây thơ đến tận đây a. Người thật đúng là phải dùng Thái Thượng Hoàng áp lực bách hoàng đế a. Người đây là muốn chết, người đây là muốn hủy Thái Thượng Hoàng hình tượng a. Người Ngao Ngọc thật sự là tự tìm đường chết a. Người bình thường thông minh tài trí đâu? Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, từ trong tay áo lấy ra phần tấu chương này, cất cao giọng nói, đây chính là Vô Vi Đạo Quân Thái Thượng Hoàng báo mộng cho ta nội dung. đám người như là thằng hề, nhìn xem Ngao Ngọc, lúc này nhìn qua Ngao Ngọc lần này báo mộng liền rất ti tiện. Không phải Dương Tú Thanh Thiên phụ lên thân, mà là cùng loại Tiêu Triều Quý Thiên huynh Giêsu lên thân hướng Hồng Tú toàn muốn các loại tài vật. Quyền lực thối chiêu, Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, vô vi đạo quân pháp chỉ, tới, tới, thối đưa tới, tất cả mọi người lạnh nhạt ứng đối. Thật sự là buồn cười a. Người Ngao Ngọc mở miệng nói Thái Thượng Hoàng Pháp chỉ mọi người liền muốn nhận sao? Người cũng đem chính mình xem quá cao, người cũng đem tất cả thấy qua ngớ ngẩn. Hẳn là người thuận miệng một câu Thái Thượng Hoàng Pháp chỉ muốn giết ai? Mọi người cũng muốn tuân thủ sao? Người thật đúng là tự tìm đường chết a. Thiên Đức cực kỳ, hàng phạt tất có bố trí. Lâu cầu không đáp, chính là ta chi khổn thành, không thể thượng đạt. Vân Trung Hạc sáng sủa trôi chảy, bắt đầu đọc Thái Thượng Hoàng Pháp chỉ, ngay từ đầu không người để ý tới. Nhưng là Vân Trung Hạc vừa đọc đi ra này, tất cả mọi người dùng mình, tê cả da đầu, đám người cảm thấy cục diện bắt đầu không đúng. Vân Trung Hạc tiếp tục đọc, bản này Thái Thượng Hoàng Pháp chỉ, dòng dã mấy ngàn chữ, nơi này liền theo bên dưới không nhắc tới. Lãng Châu thủy tai, trăm vạn lê dân trôi dạt khắp nơi, đây là thượng thiên cảnh báo. Vô vi có tội, không thể muôn phương có tội, tội tại vô vi đạo quân khấu đầu thiên địa, quỳ lạy vạn dân, hướng thiên địa xin tội, hướng vạn dân xin tội. Ngao Ngọc tấu chương niệm xong, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh như chết, toàn trường tất cả mọi người như là bị điện giật kích đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy, cũng không dám phát ra cái gì một chút thanh âm. Mà trong mọi người tâm chỉ có hai chữ, ta, Thảo, mà mẹ nó, Thảo, Thảo, Thảo, Thảo, cái này lại là Thái Thượng Hoàng bản thân nhận tội, cái này, Ngao Ngọc này chính trị thủ đoạn cao minh như thế, như vậy nghiêu bức sao, chuyện này quá đáng sợ a. Bởi vì Ngao Ngọc lần này Thái Thượng Hoàng báo mộng không hề có một chữ đi áp bách Hoàng đế. Cũng không có một câu trách tội hoàng đế, ngược lại là đem lần này thủy tai toàn bộ quy tội tại Thái Thượng Hoàng trên người mình. Đây là Thái Thượng Hoàng cho thiên hạ vạn dân tội kỷ chiếu. Một chiêu này quá tuyệt a, không có ảnh hưởng chút nào Thái Thượng Hoàng nhân từ cùng bán thần nhãn hiệu. Ngược lại một lần nữa là Thái Thượng Hoàng tăng thêm một đạo kim thân. Lần này Thái Thượng Hoàng vẫn không có tham gia vào chính sự ý tứ a, thậm chí hoàn toàn đem sai lầm quy kết đến trên người mình. Hướng thượng thương thỉnh tội, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ cao thượng sao? Còn chưa đủ nhân từ sao? Còn chưa đủ siêu thoát sao? Đây là Thái Thượng Hoàng tại cầu xin thượng thiên, nếu có bất kỳ trừng phạt nào, liền hàng tại chính hắn trên thân. Tuyệt đối không nên tai họa thiên hạ vạn dân, cũng đừng tai họa hoàng đế, nhưng là người trong thiên hạ đều thấy rõ ràng rằng a, Thái Thượng Hoàng đã quy ẩn, không có can thiệp bất luận cái gì chính sự, cho nên thiên hạ này bất luận cái gì sai lầm, bất kỳ cái gì khuyết điểm, đều do tội không đến Thái Thượng Hoàng trên đầu đó a. Đây là có người không thi nền chính trị nhân từ. Lúc này mới chọc giận tới thượng thương, giáng xuống tai họa, cuối cùng ngược lại muốn để Thái Thượng Hoàng ra mặt tiếp nhận thượng thương chi nộ. Vì hoàng đế thay mặt tội, mà lại bên trong còn có càng sâu một tầng ý tứ. Lần trước Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, sớm một tháng liền báo trước động đất biển động, cứu vớt trăm vạn con dân, nhưng lần này cũng rốt cuộc cứu không được. Vì cái gì a? Bởi vì đế quốc có người thất đức a. Đế quốc không thi nền chính trị nhân từ, điên đảo thiên địa luân thường. Cái này khiến Thái Thượng Hoàng coi như pháp lực vô biên cũng cứu không được. Thái Thượng Hoàng hữu tâm cứu vớt thiên hạ vạn dân, nhưng ngăn không được có người không ngừng làm tức giận thượng thiên a. Vậy cái này chân chính làm tức giận thượng thiên người là ai? Trong này giấu giếm hàm nghĩa, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, cho nên Ngao Ngọc một chiêu này, sao mà chu tâm a? Văn võ quần thần, đơn giản run lẩy bẩy, tất cả mọi người đoán đúng, nhưng là cũng triệt để đoán sai, tất cả mọi người đoán được, Ngao Ngọc hôm nay là muốn ép hoàng đế nhận lầm, nhưng là không nghĩ tới, lại là dùng loại thủ đoạn này bức bách hoàng đế nhận lầm. Thật là đáng sợ, quá nghiêu bức, thái thượng hoàng đều nhận lầm, người hoàng đế còn ngồi được vững sao? Thái thượng hoàng không có nửa câu chỉ trích người hoàng đế. Nhưng người liền không có sai lầm rồi sao? Người liền nhẫn tâm hắn một người quy ẩn vì người cõng thượng thiên giáng tội sao? Mấu chốt nhất là, đây là Ngao Ngọc lần thứ nhất lợi dụng người báo mộng của thái thượng hoàng thân phận. Ban bố thái thượng hoàng pháp chỉ, ai dám không nhận, người đứng ra thử nhìn một chút. Ngao Ngọc này thủ đoạn là ai dạy đó a? Vậy mà cao như thế minh, nghe rợn cả người a. Vạn Duẫn hoàng đế nghe nói đằng sau, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, tứ chi băng lãnh, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng a, sẽ có một ngày hắn đường đường hoàng đế vậy mà lại bị Ngao Ngọc bức bách đến nước này a. Ngao Ngọc người báo mộng của thái thượng hoàng này, thật sự là đem quyền mưu vận dụng đến lô hỏa thuần thanh a. Lúc này, Vạn Duẫn hoàng đế thật hận không thể lập tức hạ trì, đem Ngao Ngọc mang xuống thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn không có khả năng, hắn không thể trở thành để tiếng xấu muôn đời bạo quân. Hắn không thể trở thành bất trung bất hiếu hoàng đế. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế từ trên hoàng vị đứng dậy, sau đó đi xuống bậc thang, hướng phía ngoài cửa cung phương hướng quỳ xuống dập đầu, gào khóc, thái thượng hoàng, nhi thần có tội, nhi thần bất hiếu, nhi thần vô năng a, thượng thương a, đây hết thảy đều là trẫm sai lầm, đều là trẫm sai lầm, hết thảy đều cùng thái thượng hoàng không quan hệ, hết thảy đều cùng thiên hạ vạn dân không quan hệ. Trẫm cung có tội, không thể muôn phương, muôn phương có tội, tội tại trẫm cung, thái thượng hoàng, nhi thần bất hiếu a, nhi thần bất hiếu a. Hoàng đế lời này vừa ra, văn võ bá quan toàn bộ hướng phía ngoài cửa cung quỳ xuống, gào khóc, thái thượng hoàng, chúng thần có lỗi, chúng thần có tội a, thượng thương a, thái thượng hoàng a, bệ hạ a, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta thần tử sai a. Văn võ bá quan liều mạng dập đầu, cơ hồ đập phá cái trán, dập đầu đổ máu, trên toàn bộ triều đình tiếng khóc rung trời. Đây chính là Vân Trung Hạc hôm nay chi tuyệt sát, một kích tất trúng, chẳng những bức bách hoàng đế nhận tội, hơn nữa còn để thiên hạ thừa nhận hắn ban bố thái thượng hoàng pháp chỉ tính quyền uy. Đây mới là nhất có chiến lược giá trị, mà lại hắn hôm nay mặc toàn thân áo trắng cho rất nhiều người ảo giác, cảm thấy hắn sẽ thấy lợi tối mắt, ép buộc hoàng đế nhận lầm, chuẩn bị liều chết can gián. Nhưng không có nghĩ đến, Ngao Ngọc toàn thân áo trắng này là thay thế thái thượng hoàng mặc, là vì đã chết đi nạn dân mà buồn bã. Chờ đến mọi người đều khóc xong đằng sau, Vân Trung Hạc hướng phía hoàng đế cong xuống nói, bệ hạ, học sinh có tội, học sinh có tội a. Dẫn tới hoàng đế bệ hạ và văn võ bách quan như vậy ruột gan đứt từng khúc. Nhưng đêm qua thái thượng hoàng báo mộng, học sinh không thể không đọc, học sinh có tội a. Ta thảo, người Ngao Ngọc được tiện nghi còn khoe mẽ, người bản sự trình đấu này chỗ nào học được a? Người mới mấy tuổi a? Giống như này lô hỏa thuần thanh rồi. Vạn Duẫn hoàng đế lau đi nước mắt, nắm chặt tay Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc, ngươi nói chuyện này a, thái thượng hoàng một người tại Thượng Thanh cung tu đạo, vẫn còn muốn vì thiên hạ quan tâm, là chấm đứa con bất hiếu này lo lắng. Đây đều là chấm một người sai lầm a. mà lại lão nhân gia ông ta đóng cửa không thấy. Chậm đứa con trai này nghĩ hắn a, ngươi có thể được Thái Thượng Hoàng báo mộng, chính là người hữu duyên, người có phúc, chậm đối với ngươi cũng chỉ có cảm kích a. Hoàng đế nói ra câu nói này thời điểm, có thể nói là cảm động lòng người, tình cảm dạt dào. Ngao Ngọc, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng có bực này duyên phận, vậy sẽ phải thường xuyên đi thăm viếng lão nhân gia ông ta. Cũng có thể an ủi ta tưởng niệm phụ hoàng chi tâm. Hoàng đế vỗ Ngao Ngọc tay nói. Vân Trung Hạc nói, học sinh tuân chỉ. Sau đó, hoàng đế nói, nghĩ chỉ, chấm không thể để cho Thái Thượng Hoàng thay ta nhận qua. Chấm muốn hạ tội kỷ chiếu, chiêu cáo thiên hạ, chấm cung có tội, không thể muôn phương có tội, tội tại chấm cung. Thế là, hoàng đế lại một lần hạ tội kỷ chiếu, nhưng mà khoảng cách này lần trước tội kỷ chiếu, vẻn vẹn mới chừng nửa năm a. Hoàng đế lần tiếp theo tội kỷ chiếu, có lẽ sẽ cảm động thiên hạ, nhưng là trong hơn nửa năm thời gian hạ hai đạo tội kỷ chiếu. Vậy thì không phải là cảm động vạn dân, mà là uy tín trượt, làm một cái hoàng đế. Người mỗi ngày nhận lầm xem như chuyện gì xảy ra a. Cho nên lần này hoàng đế mặt ngoài lệ nóng doanh tròng, ở sâu trong nội tâm chỉ sợ cơ hồ muốn phun máu ba lần. Lửa giận ngút trời đi, tan chiều đằng sau, đại tông chính túc thân vương, lâm cung tể tướng, Đỗ Hối, Ngao Minh, Phó Viêm Thác mấy người lại một lần nữa tể tụ mật thất. Mà lần này, mấy người tĩnh lặng im ắng, trọn vẹn sau một lúc lâu, rốt cục có người mở miệng. Lợi hại, lợi hại, lợi hại a, Phó Viêm Thác nói. Ta vốn cho rằng lần này Ngao Ngọc tấu chương sẽ nhằm vào ca ca ta Phó Viêm Đồ, hoặc là Lâm tướng, lại hoặc là muốn nhằm vào Túc thân vương, hoặc là Ngao thị toàn tộc. Chúng ta xem thường hắn, quá coi thường hắn, hắn vậy mà trực tiếp nhằm vào chính là hoàng đế, mà lại hắn còn thắng. Đại tông chính Túc thân vương chậm rãi nói, nói một câu nói thật. Bản vương hiện tại thật có chút hối hận, ta cũng cho là hắn sẽ nhằm vào ta, không nghĩ tới hắn vậy mà bức bách hoàng đế đi, ta thật sự có chút hối hận cùng hắn là địch. Lâm cung tể tướng nói, hôm nay hắn là lần đầu tiên ban bố Thái Thượng Hoàng pháp chỉ, mà lại đạt được hoàng đế bệ hạ, văn võ bá quan, thậm chí toàn bộ thiên hạ thừa nhận, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Ngao Minh nói, chúng ta thật sự là xem thường hắn, vốn cho là hắn sẽ mượn cơ hội báo thù, diệt trừ hắn một hai cái cừu nhân, không nghĩ tới, hắn lại là muốn hạ thấp hoàng đế uy tín, hơn nữa còn muốn cho chính mình tạo nên kim thân. Nói thật ta cũng hối hận, nếu là biết hắn lợi hại như vậy, ta ngày đó làm sao cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch, nhưng là ta cùng hắn đã không chết không thôi. Phó Viêm Thác nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngao Minh nói, ban bố Thái Thượng Hoàng pháp chỉ, đây là một cái đại sát chiêu. Hôm nay Ngao Ngọc đại công cáo thành, cho nên ta xác định hắn tiếp xuống sẽ ẩn núp một đoạn thời gian. Bởi vì Thái Thượng Hoàng pháp chỉ nhất định phải hy hữu, nhất định phải mấu chốt, một khi tấp nập, vậy liền triệt để mất đi quyền uy. Không sai, chính là cái đạo lý này. Đây chính là chiến lược vũ khí. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt nhất tiết điểm mới sử dụng. Ngao Minh nói, nếu như ta không có đoán sai, lần tiếp theo Ngao Ngọc tại ban bố Thái Thượng Hoàng pháp chỉ thời điểm, chính là quan hệ đến hoàng vị kế thừa, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không vì mình sự tình ban bố Thái Thượng Hoàng pháp chỉ. Không sai. Thái Thượng Hoàng pháp chỉ là thần thánh, chỉ có thể liên quan đến quốc kế dân sinh, tuyệt đối không thể là vì việc tư. Cho nên, Trấn Hải Vương Thế Tử, ngài thế tử cần mau chóng chết bệnh, chúng ta nhất định phải bắt lấy Ngao Ngọc kỳ trầm mặc khó được này. Đem rất nhiều chuyện làm tốt, mà lại muốn thông qua bình thường thủ đoạn diệt trừ Ngao Ngọc. đã gần như không đều có thể. Hôm nay hắn thay thế Thái Thượng Hoàng ban bố pháp chỉ, đã cho mình tạo nên một tầng kim thân. Lúc này, Tể tướng Lâm Cung nói, trước đó một mực truyền ngôn Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật. Loại lời này đương nhiên không đáng tin, nhưng lúc đó Ngao Ngọc xác thực phi thường điệu thấp, mỗi một ngày đều tại du hí cuộc đời. Thế nhưng là, trước đó Ngao Ngọc có thông minh như vậy sao? Tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Ngao Minh, bởi vì hắn là Ngao Ngọc đường huynh, hẳn là hiểu rõ nhất Ngao Ngọc phẩm hạnh cùng tài hoa. Đây nào chỉ là thông minh, quả thực là trí gần như yêu a. Túc Thân Vương nói, mà lại trước đó Ngao Tâm có Ngao Ngọc con trai như vậy, làm sao còn sẽ thất thế a? Đúng vậy a, có thông minh như tuyệt đỉnh vậy nhi tử, Ngao Tâm làm sao rơi xuống tình cảnh như vậy đâu. Ngao Minh nói, trước đó ta cùng Ngao Ngọc kết giao không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không ngu dốt, càng giống là đại trí nhược ngu, chỉ bất quá cũng không giống lúc này thần kỳ như vậy, cũng không giống lúc này như vậy ngoan độc lợi hại. Ngao Ngọc thần kỳ biểu diễn là từ lúc nào bắt đâu? Túc Thân Vương hỏi. Ngao Minh nói, chính là từ hắn khởi tử hoàn sinh đằng sau bắt đầu. Chẳng lẽ là chết qua một hồi, cho nên đầu óc khai khiếu, có được tuyệt đỉnh trí tuệ? Phó Viêm Thác nói, loại chuyện này cũng là không phải là không có qua. Hơn 1000 năm trước Đại Hàm Đế Quốc nộ đế, giống như chính là khởi tử hoàn sinh, sau đó trở nên thông minh không gì sánh được, trở thành một đời bá chủ a. Túc Thân Vương nói, mà lại càng quỷ dị chính là, hắn đã chết cũng đột nhiên như vậy. Nào chỉ là đã chết đột nhiên a, trước khi chết hắn còn xây dựng kinh người như thế lăng mộ dưới mặt đất, còn chuẩn bị mười mấy vạn đại quân, vô số binh khí, vô số lương thực, liền phảng phất hắn sẽ còn khởi tử hoàn sinh, quét ngang thiên hạ đồng dạng. Ngao Minh nói, nếu không có hắn lăng mộ dưới mặt đất kia, năm trước cùng Đại Doanh Đế Quốc trận chiến kia, chúng ta Đại Chu đều đã thắng. Ngao Tâm bệnh đã càng tăng thêm, cả ngày lẫn đêm đều tại ho khan, mà lại không chỉ một lần ho ra máu. Hắn một cái làm bằng sắt hán tử, một cái vô địch thống soái, bị ho lao này tra tấn thành cái dạng này, mà bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết, chỉ có Vân Trung Hạc thần dược mới có thể trị tốt ho lao cùng hoa liễu các loại bệnh nan y. Đó chính là nói, chỉ cần chữa khỏi Ngao Tâm, như vậy Vân Trung Hạc cái thân phận này liền có thể sẽ bại lộ. Vân Trung Hạc cách mỗi mấy lần liền đi hiệu thuốc vì phụ thân Ngao Tâm bốc thuốc, hướng trong thuốc thang gia nhập đại lượng giảm nhiệt thuốc đông y. Sau đó hắn cần một cơ hội. Thiếu gia, hoàng cung người đến, Ngao Hắc bẩm báo nói. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, nhìn thấy người đến là đại hoạn quan Hầu Khánh. Người này cũng là địch nhân rồi, người đi theo hoàng hậu hãm hại Ngao Ngọc. Hầu Khánh đại thái giám chính là một trong số đó, hơn nữa còn là một người cầm đầu. Lúc này, đại thái giám Hầu Khánh vẻ mặt tươi cười, thậm chí hướng phía Ngao Ngọc đi bán lễ. Ngao Ngọc công tử, hoàng đế bệ hạ xin ngài tiến cung một chuyến, nói có thiên đại sự tình tìm ngài. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thiên đại sự tình, chờ một chút, ta cái này liền cùng công công vào cung. Trong hoàng cung, Vân Trung Hạc vừa mới đi đến cửa thư phòng, liền nghe được tiếng bước chân. Hoàng đế ra đón, đến, đến, đến, Ngao Ngọc mau tới. Hoàng đế nắm Vân Trung Hạc cổ tay, thân mật không gì sánh được. Học sinh bái kiến hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc hành lễ, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hoàng đế nói, người ta quan hệ đặc thù, không có những người khác thời điểm, cũng đừng có thi lễ, đúng hay không? Sau đó, Ngao Ngọc theo hoàng đế tiến nhập trong thư phòng. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên mặt đất có một loạt đầu người, vết máu đen nhánh. Bệ hạ, ngài lần này triệu học sinh đến đây có chuyện gì phân phó?